Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bạch Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 126 Bắc Tống Phong Lưu. Kỳ thật lời hắn nói không có chút nào lừa gạt. Căn cứ quan niệm nước giàu của hắn trên trình độ lớn, hắn vẫn muốn dựa vào các thương nhân giàu có. Vì đầu năm nay không có ngân hàng cho người mượn tiền, dù muốn mượn tiền lợi ích cũng là dọa người. Sao mấy tiểu thương kia dám đi mượn tiền? Nên hắn chỉ có thể mở rộng khái niệm bỏ vốn đầu tư. Vứt bỏ cám bã, chọn ra thương phẩm hoàn mỹ để cho mấy thương nhân giàu dẫn theo mấy tiểu thương giàu lên trước. Một khi nhiều người buôn bán vậy nhất định sẽ có cạnh tranh. Có cạnh tranh, chất lượng của sản phẩm càng ngày càng tốt, đây là một vòng tuần hoàn tốt. Thái Mẫn Đức sau khi nghe xong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm rằng như thế cũng tốt, không nói đến ta có đáp ứng ngươi hay không, ít nhất tiểu tử ngươi sẽ không cần cả ngày nghĩ cách đối phó ta như thế nào. Lúc này thì cười nói, đa tạ công tử chỉ giáo, thay mẫu trở về nhất định sẽ suy nghĩ kỹ. Đến lúc đó mong công tử không keo kiệt mà chỉ giáo. Đâu có, tiện thể mà thôi. Thái Mẫn Đức ha ha cười, bỗng nhiên nói, đúng rồi, thái mẫu còn có một việc muốn hỏi. Viên ngoại, mời nói. Thái Mẫn Đức híp mắt cười nói, nghe đồn công tử đang tuyển người ở các phủ nha, không biết có phải không? Lý Kỳ gật đầu nói, thật có việc này. Thái Mẫn Đức cười, hiện giờ đúng lúc bên Giang Nam ta cũng cần người. Không biết công tử có thể giới thiệu một ít nhân tài cho thái mẫu song sinh tu la. Lý Kỳ nao nao, cười ha ha nói. Kỳ thực về điểm này, ban đầu tại hạ có ý định sau khi dự định xong sẽ nói với các người. Không ngờ bây giờ viên ngoại lại đang nóng vội. Xem ra viên ngoại ông thật sự muốn đến bên Giang Nam triển khai. Thái Mẫn Đức lắc đầu nói. Cũng không phải mà. Thật ra mà nói, bên Giang Nam vừa mới khởi bước thôi. Hiện tại nói cái này vẫn còn sớm. Lý Kỳ cau mày nói. Vậy ý của viên ngoại là gì? Rất đơn giản, chỉ vì xả một cơn giận. Xả một cơn giận, Thái Mẫn Đức gật đầu nói, đúng vậy. Nhớ ngày đó, không nói quan lớn trong triều, ngay cả bọn quan nhỏ vùng đậu xanh kia cũng kiêu ngạo ngang ngược trước mặt thái mẫu. Cơn giận này ở trong lòng thái mẫu từ lâu, bây giờ lại thử cho bọn họ cái cảm giác cúi đầu trước mặt thái mẫu. Còn mẹ nó chứ, ân oán lớn vậy. Lý Kỳ lúc này lắc lắc đầu nói, viên ngoại, nếu ông nghĩ như vậy, vậy chuyện này miễn đi nhé. Ta tuyển người khác đến làm việc, chứ không phải là để cho người ta nhục nhã. Thái Mẫn Đức khoa tay cởi đáp, công tử hiểu lầm ý của ta rồi. Thái mẫu sao có thể làm khó dễ bọn họ, chỉ là đúng lúc cần nhân tài, mới nhân tiện thử vị khoa tay múa chân trước mặt bọn họ. Một công đôi việc, công tử nên hiểu rõ, thái mẫu đối với nhân tài rất rõ ràng, tuyệt đối không làm việc lợi mình để hại người đó. Đây là lời nói thật lớn. Lý Kỳ lại nhớ đến cái ngày Thái Mẫn Đức chiêu mộ hắn màn kia, gật đầu nói, được, đến lúc đó chúng ta nói chuyện. Được. Vậy thái mẫu cảm ơn công tử trước. Khách sáo, tại hạ nên cảm ơn viên ngoại mới phải. Tốt lắm. Hôm nay thái mẫu cáo tử đi trước. Hôm khác thái mẫu đến thăm hỏi. Sau khi Lý Kỳ tiễn bước, Thái Mẫn Đức về liền đi lên gian bình bộ thanh vân trên đầu ba. Lúc này Tần Cối đang cùng mấy tên thủ hạ ăn uống no say ở bên trong. Quả nhiên là ăn miễn phí, chính là ăn ngon một chút, thống khoái một chút. Mấy người thấy Lý Kỳ bước vào, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lý Kỳ chắp tay nói, các người cứ ăn đi, mặc kệ ta, ta tìm Tần học chính lấy ít đồ. Tuy rằng Lý Kỳ nói như vậy, nhưng vẫn không ai dám ngồi xuống. Lý Kỳ cũng lười để ý tới bọn họ, ra hiệu cho Tần Cối. Người sau lập tức lấy tư liệu từ trong lồng ngực ra đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, ước lượng nói, cái này có lẽ chưa đủ. Tần Cối vội nói, xin đại nhân, yên tâm, hạ quan vẫn đang tiếp tục thu thập. Vậy thì tốt. Lý Kỳ gật gật đầu, liếc mắt nhìn những người còn lại cười và nói, nếu ăn không đủ, tiếp tục gọi. Mặt khác khi các người đi, ta sẽ cho người tặng cho mỗi người 2 bình rượu, mấy cân thịt chín cho các người mang về. Những người kia vội vàng lễ phép nói, đa tạ đại nhân. Được rồi, ta đi ra ngoài trước, các người ăn đi. Lý Kỳ nói xong liền đi ra ngoài, đến ngoài cửa hắn run rẩy với tư liệu trên tay, cười hà hà vài tiếng. Bỗng nhiên trước mắt hắn nhoáng lên một cái, tư liệu trong tay không cánh mà bay, lại nghe có người nói, người không ngại cho ta xem vật gì tốt chứ. Lý Kỳ định mắt vừa thấy tức giận nói, Triệu công tử, cô trở nên lễ phép như vậy từ khi nào rồi? Cướp đồ của người khác còn chào hỏi người ta. Người đến chính là Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến dường như không nghe thấy, lo nhìn tư liệu trong tay, khóe miệng dương lên cười nói, lợi hại nha, thì ra là nhanh như vậy, đã chuyển mục tiêu sang 20 nữ nhà lão sư hậu cung. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng nhìn xung quanh, không thấy ai, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên giơ tay chém giết nói, cô nói bậy chuyện gì, mau trả ta. Trả ngươi đó. Triệu Tinh Yến cười đem tư liệu đưa tới. Lý Kỳ tiếp nhận tư liệu đến, khẩn trương để vào trong lòng ngực, quét miệng nói, xem ra mau chóng để Mã Kiều kết thúc nghỉ ngơi rồi. Triệu Tinh Yến cười chắp tay nói, chúc mừng ngươi, lần này hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn kinh tế sử. Lý Kỳ thản nhiên nói, đa tạ, không biết Triệu công tử có gì chỉ giáo. Trong lòng thì lại nói, đứa con gái này thật sự không thể khinh thường, gần nhìn thoáng qua thì có thể biết được toàn tính của ta. Triệu Thanh Nghiến cười nói, hiện giờ ta làm sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ, người thằng quan như thế thật sự khiến người khác không ngừng thán phục. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, vì chúng ta đều muốn tốt cho Đại Tống. Lý Kỳ gật đầu nói, sau lưng Lý Kỳ ta đeo 4 chữ tình trùng báo quốc, không phải để làm cảnh đâu. Triệu Tinh Yến thơ ngơ ngẩn nói, tình trung báo quốc? Lý Kỳ cửa nói, vậy có gì đáng kinh ngạc sao? Triệu Tinh Yến lắc đầu, ta không tin, trừ phi ngươi để cho ta xem. Lý Kỳ cười hì hì, nam nữ thủ thủ bất thân, trừ phi chuyện gì? Cô vào cửa Lý gia ta. Khuôn mặt của Triệu Tinh Yến đỏ lên, gắt một cái nói, ngươi nghĩ thật đẹp, ta thấy trên lưng ngươi đeo căn bản không phải là cái gì tình trung báo quốc mà là hạ lưu vô sỉ. Chính là ta nói giỡn, cô không cần phải tổn hại ta như vậy chứ. Lý Kỳ bồn bực nói. Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái, bỗng nhiên nói, người chờ ta một chút. Nàng nói xong liền đi vào gian phòng phú quý bên cạnh. Chỉ chốc lát sau nàng liền đi ra, trong tay nhiều ra một cái bọc, tùy tiện ném cho Lý Kỳ cười nói, không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là muốn vì Đại Tống ra một phần lực thôi. Ở bên trong lại không phải bạc, sao ta phải cảm ơn cô? Lý Kỳ hừ một tiếng mở cái bọc ra, thấy bên trong có một vài quyển sổ nhỏ, tùy tay cầm lấy một quyển mở ra thì nhất thời si ngốc, khẩn trương lại lật thêm vài trang. Ngẩng đầu lên thấy mặt trước trống không, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Triệu Tinh Yến đã đi tới đầu bậc cầu thang. Hắn lớn tiếng reo lên, "Nà này, lần sau phiền cô trước đó nói với ta một tiếng biết không, miễn cho thủ hạ ta toi công bận rộn một hồi." Triệu Tinh Yến xoay đầu lại, lông mày dài nhô lên nói, "Sao người không trực tiếp tiêu tiền mời ta?" Lý Kỳ vội hỏi, "Mỗi tháng 10 quan, cô làm không?" Triệu Tinh Yến cười khúc khích, "Một ngày 10.000 quan, ngươi trả không?" Cô nghĩ hay quá nhỉ, như nhau. Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười lững thững đi xuống lầu. Lý Kỳ không chút do dự dựng lên ngón giữa, sau đó lấy một sấp tư liệu từ trong lồng ngực ra, cười khổ lắc đầu. Xem ra hiệu quả làm việc của tiểu tần còn phải đợi đề cao nữa nha, thậm chí ngay cả nữ giới cũng không sánh bằng. Trong kinh thành, món khó bất chấp mọi thứ, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Gần một ngày mà không ai không biết, không ai không hiểu. Hơn nữa, mấy đồ này ngoài người già không ăn được ra, trẻ con, người lớn, con gái đều thích ăn. Do cách ăn tương đối thuận tiện, có thể lấy ăn khi đi đường, cho nên món kho hiện nay đã trở thành đồ ăn vặt của đại chúng. Nhưng cũng chính vì như vậy cho nên ngược lại món sấy của Kim Lâu tránh được một kiếp, không thất bại thảm hại. Dù sao khách hàng cũng có định nghĩa về hai thực phẩm này giống nhau, hoàn toàn có thể là hai trong một. Đương nhiên, mặc dù không đến mức thất bại thảm hại, nhưng cũng không tránh khỏi tổn thất. Thật ra đừng nói là đồ sấy, ngay cả thực phẩm thịt truyền thống đều giống mấy món thịt chín này, đều nhận được sự tấn công không nhỏ. Tý Tiên Cư và Kim Lâu cạnh tranh tối bụi, khiến cho trưởng quầy những tiểu lâu khác rất mệt mỏi. Đồ sấy vừa nổi bật xong, lại đến món kho xuất hiện. Mỗi ngày bọn họ đều run như cầy sấy, chỉ trông mong Kim Lâu và Tý Tiên Cư ngừng thi đua những món ngon của bọn họ. Cũng may đang là thời điểm cải cách nền kinh tế, nên Lý Kỳ không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Đến giờ hắn vẫn chưa mở rộng kinh doanh nước kho, cũng không khuếch đại, mà chỉ đem món kho hoàn thiện đến đại lý bán. Ngay cả Túy Tiên Cư cũng không bán. Kể từ đó, trưởng quầy mấy đại lý này không ngừng vui mừng, cũng hung hăng xả được nỗi bực dọc ở trong lòng. Phan Thiếu Bạch lập tức từ người bị hại lớn nhất trở thành người có lợi lớn nhất. Y không vui sao được. Phan Lâu cam tâm tình nguyện mở tiệc, mời Lý Kỳ còn đám thổ phỉ cao nhà nội kia tới bóc lột đi. Tuy nhiên Lý Kỳ cũng không đi, hiện giờ hắn có nhiều việc bận. Đầu tiên, Tuần San chuyện xưa của Thái Sư Học Viện rốt cục xuất hiện rồi. Dĩ nhiên lấy anh hùng xạ điêu làm chiêu bài. Mặt khác, Lý Kỳ tăng thêm chuyên mục kinh tế trên Tuần San. Kỳ thật Tuần San chuyện xưa có thể thuận lợi xuất hiện như vậy hầu như không gặp trở ngại gì, vẫn là do cải cách của Lý Kỳ. Vì trước đó mấy ngày, mấy bài văn chương của đám người Âu Dương Triệt bọn họ đã trải xong đường cho Tuần San chuyện xưa. Trải qua Tam Quốc diễn nghĩa chấn động một thời, Lý Kỳ đã có danh tiếng ở giới văn đàn. Mặt khác, cộng thêm mấy chữ cố vấn Phòng Nghi Nô, vậy càng khủng khiếp nha. Hiện giờ chuyện anh hùng xạ điêu đưa ra lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là mấy công tử ca như Cao Nhà Nội càng nhặt được trí bảo xem đến say sưa si mê. Nhưng tiếc là anh hùng xạ điêu chỉ ra từng chương, hơn nữa còn là 5 ngày một chương. Điều này làm cho đám mê chuyện kia bực tức, thầm muốn đập đầu vào tường, đều la hét muốn đi tìm Lý Kỳ nói lý lẽ, nhưng lại không một ai biết Lý Kỳ ở nơi nào. Mà ngay cả Tần Phu Nhân ở chung mái nhà với Lý Kỳ cũng không biết. Nàng chỉ biết mấy ngày này đều mang theo Mã Kiều đi sớm về muộn, giống như cả ngày không bận không hết việc. Một ngày chập tối này, mặt trời đã về hướng Tây, bầu trời nhuộm lên màu lam xinh đẹp. tựa như đem đến cho bầu trời một tầng hoàng kim. Sắc hoàng kim đem bóng dáng con người kéo rất dài, rất dài. Phủ Khai Phong. Kẹt một tiếng, bên trong cửa phủ mở ra, chỉ thấy đi ra một đám người. Đi trước là hai vị, trong đó có một vị là thanh niên để tóc ngắn. Người này chính là Lý Kỳ mà Cao Nha Nội đang đau khổ truy tìm. Vị còn lại là một người đàn ông trung niên, người bụng phệ. Người này họ Vương, tên Đỉnh, chính là Quang Lộc Đại Phu, là Thiếu Doãn Phủ Khai Phong. Phủ Doãn Khai Phong kỳ thật bình thường đều là một số thân vương dùng để lấy danh nghĩa, nhưng không quản sự. Thật sự quản sự vẫn là Thiếu Doãn Phủ Khai Phong. Phía sau hai người còn có Mã Kiều và vài vị quan lại đi theo. Mấy vị quan lại kia mỗi người đều là mặt mày hớn hở giống như là sắp gặp đại hỷ vậy. Ra cửa chính, Vương Đỉnh chắp tay cười nói, tài hạ hôm nay có thể kết giao với thanh niên tài tuấn giống Lý Đại Phu. Quả thật là phúc khí của tài hạ. Ngày khác sẽ tới cửa thăm hỏi. Lý Kỳ ha ha nói, không thể đổi ngày nha, chúng ta đã định rồi. Vương Đình cười ha ha nói, hơ hơ hơ, đúng đúng đúng, sao ta lại quên mất việc này. Lý Kỳ cười nói, Vương Thiếu Doãn mời trở về, tài hạ cáo từ, ngày khác tụ họp. Vậy được, ta tiện đến đây. Lý Đại Phu đi cẩn thận, cáo từ, mời. Lý Kỳ và Mã Kiều từ bậc thang xuống, cưỡi ngựa, lại hướng tới đám người Vương Đình chắp tay, sau đó mới bước tới tần phủ. Đám người Vương Đình cũng quay về. Ai, rốt cục cũng xong rồi. Ánh mắt của Lý Kỳ thoáng nhìn về phía sau liền thở một hơi dài, thần sắc mệt mỏi. Mã Kiều cười nói, hey, phó soái, ngươi thật sự là lợi hại. Trưa nay khi chúng ta tới Vương Thiếu Doãn cái gì kia quả thực chính trà khác gì ôn thần, không lạnh không nóng, ngay cả nước trà đều nguội. Nhưng ngươi coi, sắc mặt vừa rồi của gã kìa. Còn thiếu mỗi nước nhận phó soái làm cha nuôi nữa thôi. Ta mới không sinh ra đứa con giả như vậy. Lý Kỳ ha ha cười nói, bọn họ là có thể nói là thương nhân buôn bán đồ ăn lớn nhất trong phủ Khai Phong rồi. Đây vốn cũng không có cái gì là không đúng. Dù sao người nào làm quan mà không mò chút thu nhập thêm, nhưng con mẹ nó bán còn đắt hơn so với ai khác. Thậm chí có chút thời điểm còn bức bách mạnh hơn một ít thương nhân đi mua rau xanh của gã, khiến cho người khác giận mà không dám nói gì. Nhưng hiện giờ triều đình coi trọng thương nhân, bọn họ sao còn không dám gây ngược. Rau xanh này lại không dễ bảo quản, không tới hai ngày liền hỏng toàn bộ rồi, bọn họ có thể không hận ta sao? Nhưng bên ta mới vừa rồi nói sẽ bao tất cả đồ ăn của bọn họ, gồm 3 năm tương lai đấy, bọn họ có thể không vui sao? Mã Kiều ha hả cười nói, tuy nhiên bản lĩnh mà cả của võ soái người cũng rất là cao nha, con mẹ nó trực tiếp chém một nửa, thật sự là sảng khoái à? Lý Kỳ hừ nói, ta cần số lượng nhiều như vậy, giá cả phải rẻ hơn. Tính ra, căn đoài bọn họ cũng không thiệt đâu. Ngươi nghĩ mà xem, nếu họ dựa vào cách bán cũ, đầu tiên là ra hàng, vừa chậm vừa ít, tự nhiên đồ ăn hư nhiều, lại tốn không ít tinh lực. Nhưng ngày nay bọn họ không cần phải suy nghĩ nữa, thu về trực tiếp giao đi túy tiền cư, thuận tiện hơn nhiều. Hiện nay ta còn phải lung lay bọn họ, bằng không, sao có cái giá này? Thế này mà ngươi nói còn chưa thấy đủ ư? Mã Kiều lộ vẻ kinh ngạc, lại hỏi, phó soái, chúng ta ngày mai lại đi tìm ai? Lý Kỳ lắc đầu nói, tạm thời đến đây đi. Còn lại những người đó hiện giờ ta không đủ vốn để nói chuyện với bọn chúng. Phải đợi đến khi triều đình giảm thuế, chính là thực hành cải cách, ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Mã Kiều gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Mấy ngày nay chúng ta đi khắp kinh thành một lượt, thật đủ mệt rồi. Lý Kỳ tức giận nói, không phải đâu, người cũng mệt mỏi. Mấy ngày nay người uống không ít rượu miễn phí nhỉ. Mã Kiều nhớ tới mấy ngày này thịt cá rượu ngon món ngon, không khỏi ha ha cười trộm hai tiếng. Hai người đón ánh nắng chiều trở lại tần phủ. Vừa mới đi đến cửa thì tần phu nhân và Lý Thanh Chiếu bước ra. Lý Kỳ vội xuống ngựa đến vẫy tay nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ. Hiện giờ cuộc sống Lý Thanh Chiếu là sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, sáng sớm liền tới tần phủ cùng tần phu nhân nghiên cứu đám đồ cổ Triệu gia quyền thặng, chạng vạng mới trở về. Lý Thanh Chiếu khẽ mỉm cười nói, người đã trở lại. Lý Kỳ gật đầu vuốt mông ngựa nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ không mong hồi đáp, không ngại cực khổ mà đến giúp đỡ, quả thực là người tốt, nhân thế theo không kịp. Lý Kỳ vạn lần khâm phục, trong lòng vạn lần cảm kích. Lý Thanh Chiếu nghe được hai gò má ửng hồng. Nàng 9/9 là xuất phát từ tâm tư, thật không có rút quan hệ nào. Ngượng ngùng cười không ra tiếng, Lý Kỳ cười ha ha, lại hỏi, đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, không biết còn bao lâu nữa mới có thể tính xong. Điều này, Lý Thanh Chiếu có chút không khỏi do dự. Nếu tính giá của mỗi kiện kim thạch cổ họa kia, căn bản là không cần bao lâu, nhưng vấn đề là Lý Thanh Chiếu còn phải sao chép, còn phải giám định và thưởng thức. Vậy là kéo dài thời gian, không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Tần phu nhân thấy sắc mặt của Lý Thanh Chiếu quẫn bách vội đứng ra nói, sợ rằng cần phải một thời gian dài, kiếm cơ hội bên kia thiếu tiền sao? Không thiếu, không thiếu. Lý Kỳ ta thiếu tiền khi nào? Lý Kỳ khẩn trương nói lên hai câu, lại cười trộm nói, kỳ thật các ngươi làm càng lâu, ta càng vui mừng một chút. Hả? Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Chết tiệt, lỡ miệng nói. Lý Kỳ khẩn trương nói sang chuyện khác. À, mai hôm nay ta hết bận rồi. Nếu Thanh Chiếu tỷ tỷ ở lại đây ăn cơm, ta làm vài món ăn để Thanh Chiếu tỷ tỷ cùng nhấm nháp. Lý Thanh Chiếu mỉm cười nói. Ý tốt của ngươi ta xin nhận, chỉ là ta phải về. Lý Kỳ thấy nàng nhất quyết, biết là giữ lại lại càng không phải, cho nên gật đầu cười nói. À, vậy được, Thanh Chiếu tỷ tỷ đi thong thả. Lý Thanh Chiếu gật đầu nói với Tần phu nhân. Muội muội, muội đưa đến đây thôi, tỷ tỷ đi trước đây. Tần phu nhân gật đầu cười nói, tỷ đi thong thả. Lý Thanh Chiếu lại khẽ vuốt cằm nhìn Lý Kỳ, sau đó liền lên kiệu. Đợi Lý Thanh Chiếu đi rồi, Tần phu nhân bỗng nhiên nói với Lý Kỳ. Hồng Vạn Độc Phường bên kia có phái người đến, nói sòng bạc đã thành lập xong, bảo ngươi ngày mai đi qua xem. Ôi vậy sao? Lý Kỳ mặt vui vẻ cười ha ha. Hey, này, thật sự là tới đúng lúc nha. Tần phu nhân không có hào cảm gì với sòng bạc cả thì nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền xoay người, chuẩn bị trở về. Lý Kỳ vội vàng đuổi theo cười hì hì. Phu nhân, người làm sao mà không hỏi xem mấy ngày nay ta đi đâu? Tần phu nhân hỏi ngược lại. Sao ta phải hỏi? Lý Kỳ buồn bực nói. Dù gì chúng ta cũng sống cùng một mái nhà, phu nhân không quan tâm ta sao? Tần phu nhân cười nói. Nếu cậu định nghĩa được quan tâm là như thế nào, vậy cao nhân đội bọn họ là người quan tâm cậu nhất. Lý Kỳ kinh ngạc nói. Sao lại nói như vậy? Bởi vì mấy ngày nay bọn họ một ngày mấy lần đến tìm cậu, mà mỗi lần còn hỏi cậu đi đâu. Nàng nói xong liền đi vào trong phòng. Mẹ nó chứ, bọn họ đâu có quan tâm ta, bọn họ quan tâm mấy con điều kia. Lý Kỳ sừng sốt một chút, vội vàng reo lên. Phu nhân đã hiểu lầm, ta là một nam nhân bình thường mà. Hôm sau, vì Hồng Bất Kim hẹn hắn xế chiều đi, cho nên Lý Kỳ vừa ngủ đủ mới tỉnh dậy. Sau khi ăn xong cơm trưa, hắn mới cùng Mã Kiều cưỡi ngựa đi tới Tây Thành. Đi được một lát, hai người tới trước cửa sòng bạc. Ngẩng đầu nhìn thì thấy phòng ca hát diễn kịch đã hoàn toàn thay đổi, hiện giờ đã biến thành một sòng bạc kiểu mới, xanh vàng rực rỡ, kích thước to lớn, khiến cho người ta than thở không ngừng. Căn bản là sòng bài nhỏ không thể so sánh. Trước cửa lớn để hai tòa tượng đá, không phải ngưu, không phải hổ, mà là hai thần tài, đang cầm một thỏi vàng thật lớn. Người còn lại cầm một bức tranh dài hẹp, mặt trên điêu khắc bốn chữ chúc mừng phát tài. Hơn nữa còn là phiên bản hoạt họa đấy, nhìn vào đã khiến người yêu thích. Lý Kỳ dường như rất vừa lòng với điểm này của bản thân, không khỏi cười ha ha vài tiếng. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng vó ngựa. Lý Kỳ khẩn trương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cỗ xe ngựa chậm rãi hướng đến bên này. Ở giữa cỗ xe ngựa càng dọa người, đúng là Lương Sư Thành. Những tài thần này đều đến rồi, xem ra hôm nay thực sự là một ngày làm cho người ta chờ mong nha. Trong nháy mắt, mấy cỗ xe ngựa liền đi tới trước mặt Lý Kỳ. Suy, suy. Lương Sư Thành hét một tiếng bén nhọn ở trên xe ngựa xuống vài người. Một người cầm đầu là Tống Huy Tông. Bên cạnh Tống Huy Tông còn có Đại Hộ Pháp, Vương Phủ và Lý Bang Ngạn. Ngoại trừ ra thì còn có hai cha con Cao Cầu, ba đời Hồng Gia, tổng cộng 9 người. Bát Kim Ca luôn luôn dũng mãnh vô cùng, lúc này lộ ra một chút nơm lớp no sợ, đứng ở phía sau mấy người, cực kỳ thành thật. Đại quan nhân. Lý Kỳ bước lên hai bước vái chào. Miễn lễ. Tống Huy Tông vung tay lên hà hà nói. Ta sớm đã nghe nói trong sòng bạc kiểu mới này có nhiều trò thú vị. Cũng may hôm nay ta không bận việc, bèn đến xem. À, đổ mồ hôi, xin hỏi ngươi có ngày nào không rảnh rỗi không hả? Lý Kỳ hà hà nói, à, đại quan nhân có thể tới, ta đã dấu hiệu tốt mà. Ta thấy dòng bạc này sau này nhất định sẽ tiền bảo như nước. Tống Huy Tông cười hà hà, bỗng nhiên ánh mắt nhìn hai tòa tượng đá phía sau Lý Kỳ, liền hạ chân mày tỉ mỉ xem xét hai tượng đá kia rồi mới nói. Tên tiểu nhân này thật là thú vị. Lý Kỳ, cái này là do ngươi sắp đặt ư? Lý Kỳ ừ một tiếng đưa tay chỉ vào bên trái nói. Cái này gọi là chiêu tài, là chỉ sang bên phải kia nói, cái này gọi là tiến bảo. Chiêu tài tiến bảo, không tệ, thật sự là không tệ. Tống Huy Tông gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, nghe nói gần đây người đang tiến hành tuyển người ở các phủ nha cũng không tệ lắm. Lý Kỳ chắp tay cười nói, đây toàn bộ là đại quan nhân phù hộ cho, Lý Kỳ thực sự không dám tranh công. Tiểu tử ngươi. Tống Huy Tông cười lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta đi vào nhìn dòng bạc kiểu mới cái đi. Ta thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc cái dòng bạc này là cái mô hình gì? Vâng. Mọi người cùng đồng thanh đáp. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười cất bước vào bên trong. Vương Phủ, Lý Bang Ngạn, Cao Cầu, Lương Sư Thành bốn người theo sát phía sau. Lý Kỳ đang muốn theo sau bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người dùng lực giữ chặt hắn lại. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy tay phải của Cao Nha Nội bắt lấy vạt sau của hắn, quắt miệng, vẻ mặt u oán nhìn hắn khiến hắn sờn tóc gáy, kinh ngạc nói. Nha Nội, ngươi muốn làm gì? Cao Nha Nội nói, mấy ngày nay ngươi đi đâu đấy? Mẹ nó, xem ra lại vì chuyện con điều kia. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, Cao Thanh Thiên, người đừng cứ cho rằng ta với ngươi giống nhau, ta có rất nhiều chuyện bận rộn, nhanh buông ra, để nhiều người nhìn thấy không tốt. Cao Nha Nội vừa nghe xưng hô Cao Thanh Thiên thì trong lòng vui vẻ, rụt tay lại, rất là vô lại nói, vậy ta cho qua, người mau đưa bản chính anh hùng xạ điêu chuyển cho ta xem. Hồng Thiên Kiều ở một bên vội hỏi, Lý đại ca, huynh cứ yên tâm, ta tuyệt đối không cướp với ca ca đâu, huynh cho mình nghĩ là được rồi. Cam nhà nội vui vẻ nói, Tiểu Kiều, ngươi thật là biết nói nghĩa khí à? Hồng Thiên Kiều ha ha nói, mẹ nói chứ, nếu thật sự ta cho y, ngươi cần phải tới cướp sao? Y xem xong thì không đến lượt ngươi ư? Lý Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh của tên tiểu tử này kéo xuống thấp thì nói, hai vị, ta đã nói ở lần đầu tiên rồi, câu chuyện này là viết một quyển phát một quyển, hiện giờ quyển sách mới nhất còn đang sản xuất ở bên trong. Người kia ta lấy cái gì cho các ngươi? Cao nhà nội lắc đầu nói, ta không tin. Hồng Thân Kiều nói, đúng đấy, sao ngươi phải làm như thế, quá đáng lắm. Lý Kỳ cười nói, không phải ta đây muốn cho mọi người càng nhanh xem được hay sao? Nếu như đợi ta sáng tác xong ước chừng phải đợi đến sang năm cơ, các ngươi hy vọng vậy sao? Ấy, hai người ngơ ngác nhìn nhau, Cao nhà nội lại nói, vậy ngươi nói cho ta biết có thất thân không? Lý Kỳ sắc mặt kinh ngạc nói, thất thân cái gì? Nhà nội, lời này của ngươi nên rõ ràng một chút đi, tránh để người khác hiểu lầm. Cao nhà nội tức giận nói, ta hỏi Bao Tích Nhược có thất thân không? Ôi, tổ sư nhà nó chứ, sao ngươi cứ thích hỏi vấn đề này thế nhỉ? Lý Kỳ buồn bực nói, nhà nội, nếu Bao Tích Nhược ở bên cạnh ngươi, vậy nàng có thất thân không? Cao nhà nội hừ nói, cái này còn phải nói, đương nhiên là thất rồi, ngươi đừng xem thường người khác. Mẹ nó, lão tử chính là coi trọng ngươi, con hỏi như vậy. Lý Kỳ vỗ hai tay nói, vậy không phải đã kết thúc rồi? Hồng Thiên Kiều lại hỏi, ôi ôi, Lý đại ca, Khâu Sử Cơ kia lại là đệ nhất thiên hạ, y thực sự là lợi hại, không ngờ có thể sử dụng nội công bức rượu ra. Ta muốn có bản lĩnh này của y. Uống đổ Mã Kiều không thành vấn đề chứ? Mã Kiều ở một bên khó chịu nói, đừng nói là không có chuyện này, cứ cho là có, ta cũng không sợ. Ê, ta muốn xem y có bao nhiêu nội công chó má kìa. Nhưng mà lúc này chợt nghe phía trước Cao Cầu hô, Lý Kỳ, Khang Nhi, các người còn đứng đó làm gì? Ê, đến đây, đến đây. Lý Kỳ kêu lên hai tiếng lại nói với Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều, được rồi, sau này tự các người sẽ biết, chúng ta nhanh qua đi. Hắn nói xong liền vội vội vàng vàng đi theo. Mọi người đi vào bên trong cửa lớn màu đỏ thắm, đập vào mắt không phải lần lượt từng chiếu bạc mà là mọi người tưởng tượng, mà là gian phòng để ở, trong phòng rất rộng, hai bên để mấy cái ghế sofa, một dãy ghế và cái bàn trà. Ở Đông Kinh Biển Lương, tấc đất tấc vàng, tự nhiên Lý Kỳ không thể lãng phí như vậy. Chỉ thấy bên trái bên phải bức tường kia có bốn miếng bảng đen, trên bảng đen có viết là điểm số hội thi đá cầu, chuẩn xác mà nói phía trên là vẽ bản đồ phân tích. Sòng bạc ấy ư, sao mà thiếu cái loại cá độ này? Tống Huy Tông đứng ở trong phòng nhìn trái nhìn phải cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Dừng một chút, bỗng nhiên ông ta chỉ vào bảng đen bên trái, hướng tới Lý Bàng Ngạn hỏi, Simi, ba ngày sau đội Hoàng gia với Tể Vân xã, người nói bên nào sẽ thắng? Lý Bàng Ngạn ra vẻ trầm ngâm một chút rồi mới nói, thưa đại quan nhân, thực lực hai đội tương đối, thần thật sự rất khó đoán. Tống Huy Tông lại hỏi, vậy cho người đi đặt cược, người sẽ đặt cược bên kia thắng chứ? Lý Bàng Ngạn nói, thần là xuất thân từ Tể Vân xã, đương nhiên là cược Tể Vân xã thắng. Tống Huy Tông cười gật đầu nói, vậy người sẽ đặt cược? Lý Bang Ngạn ngượng ngùng nói, thật ra thần đã cược 100 quan Tể Vân xã thắng. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, ánh mắt liếc về phía Hồng Bát Kim, người sau vội vàng lên tiếng, ai, đại quan nhân, tả tướng nói không sai, hôm trước ông ta đã hạ 100 quan cho Tể Vân xã rồi. Tống Huy Tông hơi nhếch mép nói, tốt lắm, ta cũng ra 100 quan, có điều ta cược đội Hoàng gia của ta thắng. Hồng Bát Kim kinh sợ nói, vâng, tiểu nhân nhớ rồi. Tống Huy Tông lại hướng tới Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, người có đặt cược không? Lý Kỳ lắc đầu nói, đại quan nhân, thứ đá cầu ta không hiểu, cho nên ta rất ít chơi, bình thường đều là cố ý thổi phồng một chút thôi. Người đúng là cẩn thận nha, nhưng ta khen ngợi ngươi ở điểm này. Tống Huy Tông cười liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nhấc chân đi vào bên trong. Đi một vòng hành lang, mọi người đang đi tới trước một cánh cửa, lúc này cửa lớn đóng chặt, dường như muốn hoãn đến cuối cùng. Hồng Bát Kim tiến lên một bước nói, mở cửa. Vừa dứt lời chỉ nghe két một tiếng, cửa chính bên trong từ từ mở ra, bên trong chỉ thấy một đám ánh sáng. Rất nhanh, một vệt trắng từ bên trong chiếu ra, nhất thời làm cho hành lang mở tối sáng trưng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mọi người vừa đến trước cửa nhất thời hít mạnh một hơi, chỉ thấy phía sau cửa trước là một bậc thang máy. Đứng dưới bậc thang còn có hơn 30 vị khoảng 18 tuổi, các thiếu nữ chiều cao gần như nhau đứng thành hình chữ V. Hai tay để ở trước bụng, mặt mỉm cười, khẽ vuốt cằm. Một người cầm đầu tuổi khá lớn, khoảng 25-26 tuổi, đang mặc sườn xám màu tím, vừa thấy đã biết khí chất cao hơn những người còn lại một bậc, hẳn là một thủ lĩnh đây. Liếc nhìn lại thưởng thức cảnh đẹp, mọi người đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên trong đặt lớn nhỏ không đều nhau các bàn bạc hình dạng khác nhau, ít nhất cũng có chừng 30 bàn, mặt bàn là một màu xanh lá cây đậm, bên cạnh còn có vài cây ghế, có nhiều có ít, mỗi một bàn bạc đều có một người sắc mặt bình tĩnh trầm ổn, có nam có nữ, bên trái còn có một cái quầy ba lớn, bên trong quầy ba có mấy người pha rượu, nhìn tráng lệ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Từ hôm nay trở đi, khái niệm sòng bạc và sòng bài có thể tách ra. Tống Huy Tông mặt lộ vẻ hưng phấn chỉ vào những cô gái kia hỏi. Những người này là gì? Đồ mồ hôi. Quả nhiên là phong lưu thiên tử, đi vào sòng bạc không ngờ câu hỏi đầu tiên vẫn là không rời khỏi nữ nhân. Lý Kỳ đáp, ồ, các nàng vốn là dân chạy nạn. Dân chạy nạn? Tống Huy Tông chấn động nói, này thật đúng là không nhìn ra. Lý Kỳ cười nói, thật sự là có lỗi. Lê nói mấy tháng trước các nàng là dân chạy nạn, hiện giờ các nàng là nhóm học sinh đầu tiên tốt nghiệp trường học viện Thái Sư. Tống Huy Tông ha hả cười nói, hơ hơ, thật không, hơ hơ. Thái Sư học viện này thật sự là một nơi thần kỳ nha, chỉ có mấy tháng đã khiến người ta thay đổi toàn diện. Ai, hoàn toàn không nhìn ra các nàng từng là dân chạy nạn, không tệ, thật là không tệ. Lý Kỳ cười nói, điều này cũng có sự nỗ lực của các nàng. Thái Sư học viện chỉ là cho các nàng cơ hội một lần, nói cho các nàng biết phải dựa vào đôi tay để nuôi dưỡng mình như thế nào. Tống Huy Tông ừ một tiếng nói, nếu đại tống ta có mấy cái học viện như thế này thì tốt biết mấy. Nói xong ông ta lại hướng tới Hồng Tề nói, thật công, người có thể thu nhận các nàng, xem như đã giúp đỡ ta rất nhiều nha. Hồng Tề vội thở dài nói, đại quan nhân quá khen, tiểu nhân hổ thẹn quá. Lý Bang Ngạn và Vương Phủ ở một bên sau khi nghe xong cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Tống Huy Tông thoáng liếc nhìn bọn họ một cái, nhìn khắp một cái, hứng chí nói, giờ có thể chơi không? Hồng Bát Kim nói, đương nhiên là có thể, đại quan nhân mau mời. Mấy người từ dưới bậc thang đến, đi vào bên cạnh trước một quầy. Tống Huy Tông hiếu kỳ nói, lẽ nào vào đây còn phải thu tiền? Hồng Bát Kim dường như rất sợ hãi nói chuyện với Tống Huy Tông, giống như sợ mình nói sai lời, hướng tới Lý Kỳ đưa mắt ra ý một cái để hắn nói. À, đương nhiên là không phải, Lý Kỳ cười giải thích nói, ở sòng bạc ngoài cá cược tiền mặt ra còn có tiền chip. Tiền chip, không sai. Lý Kỳ hướng tới nhân viên ký sổ phía trước sân khấu gật đầu, chỉ thấy nhân viên thu ngân kia từ dưới quầy lấy ra một mâm gỗ hình vuông, trong mâm gỗ có năm màu rực rỡ, theo thứ tự từ trái qua phải là màu trắng, màu xanh da trời pha lẫn màu đá cây, nâu, màu tím, năm loại sắc màu, đường kính của chip ước chừng 3 cm được sắp xếp chỉnh tề tình hình bầu dục. Tống Huy Tông cảm thấy hiếu kỳ, tiện tay cầm một con chip màu trắng, nhưng tay này vừa mới chạm đến chỉ có cảm giác thụt xuống nhìn kỹ, lên tiếng kinh ngạc hỏi, 100 văn. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Huy Tông liền cầm lấy một cái xem, hóa ra ở mặt trước con chip có một vết sâu, 500 văn, một quan. Vương Phủ và Lý Bang Ngạn lần lượt kêu lên. Tống Huy Tông nghe thấy thì lại sừng sốt, nhìn lên thấy vết sâu phía trên lại không giống bọn họ thì hiếu kỳ nói, Lý Kỳ, vì sao bọn họ không giống ta? Mẹ nói chứ, màu sắc không giống nhau đương nhiên là trên mặt cũng không giống nhau mà. Vấn đề này Lý Kỳ bị Tống Huy Tông đánh bại rồi, ngượng ngùng giải thích nói, đại quan nhân, năm loại màu sắc này không giống nhau, màu trắng đại diện 100 văn, màu lục đại biểu cho 500 văn, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại diện cho một quan, nâu đại diện cho 5 quan, màu tím là đại biểu cho 10 quan. Khi khách hàng đến có thể lấy tiền đổi ra tiền chip, lúc đi có thể lấy tiền chip để đổi ra tiền. À, thì ra là thế. Tống Huy Tông bừng tỉnh ngộ nói, một khi đã như vậy thì trong người không đủ 100 văn thì không thể vào chơi rồi. Đương nhiên là không phải, du khách có một đồng tiền cũng có thể vào chơi. Lý Kỳ lắc đầu nói, trước đó thần đã nói rồi, khách có thể lựa chọn đổi tiền chip, cũng có thể dùng tiền mặt chơi trực tiếp. Mấy tiền chip này là thiết kế để hướng đến mấy người giàu. Chư vị ngẫm lại xem, mấy người giàu kia đến trong bạc còn phải mang theo một hòm bạc lớn chạy các bàn, không thuận tiện chút nào. Nhưng dùng tiền chip này thuận tiện hơn nhiều, đổi cũng rất bình đẳng, chúng ta sẽ không thu phí bất cứ thủ tục nào. Lý Bà Ngạn nghe thế thì gật đầu nói, không tệ, không tệ, chú ý này thực sự là tốt mà. Tống Huy Tông cũng gật đầu vài cái, ngón tay cái nhẹ nhàng trà sát lên con chip nói, đây là chất xứ hay sao? Lý Kỳ cười nói, đúng vậy. Tống Huy Tông khẽ nhíu mày nói, vậy người cũng quá nhỏ mọn, sờ lên đồng chip này không bóng nhoáng chút nào, thô ráp quá. Cao nhà nội ha ha nói, Triệu thúc thúc, Lý Kỳ này mặc dù rất nhỏ mọn nhưng hắn cố ý làm đồng chip như vậy đấy, thực sự là không phải vì tiết kiệm tiền. Mẹ lão keo kiệt, Lý Kỳ tức giận nói, nhà nội, ta mời ngươi ăn cơm không ít nha. Cao nhà nội quyệt miệng nói, ngươi chỉ mời vài lần mà thôi, không nhiều bằng một nửa của Thiếu Bạch người ta. Lý Kỳ keo kiệt, ta đây đã biết, việc này không cần chấp. Tống Huy Tông nói xong cười ha ha. Tuy nhiên Lý Kỳ à, vì sao ngươi phải làm như vậy? Dựa vào, còn mẹ ngươi không phải nói ta keo kiệt sao? Giờ lại còn đến hỏi lão tử, thật sự là không có cốt khí. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Tống Huy Tông, gượng cười nói, như vậy cũng là vì phòng ngừa, ngăn chặn các hạng người làm giả tiền chip. Phòng ngừa? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thật lúc trước khi ta nghĩ đến cái đồng tiền chip này liền hạ quyết tâm, nếu không tìm được một loại men sứ thích hợp, ta đã không làm đồng chip này. Cũng may trời không phụ lòng người, lúc cuối năm ngoái ta phát hiện ở phía tây ngoại ô có một xưởng đông đồ sứ nhỏ. Hồng Thiên Kiều chen miệng nói, bây giờ xưởng của người ta không còn nhỏ nữa, trong kinh thành cũng được xem là thứ nhất thứ nhì rồi. Hồng Bát Kim trầm giọng nói, nghiệt tử, nơi này đâu có chỗ cho người nói chuyện. Không sao không sao, Tống Huy Tông nghe được tò mò khoát tay hỏi, đây là chuyện gì đã xảy ra? Lý Kỳ cười nói, chuyện là như vậy, thời điểm đó ta tìm được một nhà xưởng nhỏ, bọn họ gần như là đóng cửa. tựa như đại quan nhân người nói vậy, đồ sứ mà bọn họ nung ra biểu hiện không bóng nhoáng, sợ tới sợ lui thì như có viên bi, hơn nữa thì rất nặng, vô cùng cứng rắn. Nếu không có dùng sức quẳng thì quẳng không nát đâu. Nhưng thay lời mà nói, sứ mà họ lung ra thì lại là độc nhất vô nhị. Mấu chốt là men phối hợp của bọn họ. Vì thế ta đã cho họ một đơn hàng lớn, vậy mới khiến cho nhà xưởng kia hồi sinh. Sau này thất công tử bọn họ lại góp cổ phần vào xưởng kia để cho họ chuyên môn nung tiền chip chế cho sòng bạc. Sau này nếu đại tống ta càng thêm giàu có rồi, còn đẩy mạnh về mặt giá trị đồng tiền chip. Tống Huy Tông gật đầu nói, thì ra là thế. Men sứ này dùng để nung chế đồ sứ bình thường nhất định là không thích hợp, nhưng nếu dùng trên bề mặt đồng tiền chip thì quá thích hợp. Lý Kỳ gật đầu nói, đại quan nhân nói rất đúng, kỳ thật là đại tống ta có rất nhiều thương phẩm tiềm lực, chỉ cần dùng cho thích đáng, vậy sẽ đem đến nguồn của cải vô tận. Đây là một phần rất quan trọng trong kiến thiết nền kinh tế. Tống Huy Tông cười nói, không tệ không tệ, đem chút nhìn qua vô dụng gì đó chuyển hóa thành thứ hữu dụng, chú ý này đích thật là vô cùng tốt, ta đồng ý người làm như vậy. Đa tạ đại quan nhân ủng hộ. Vương Phủ bỗng nhiên nói, nhưng chỉ dựa vào xúc giác để phán đoán thật giả có phải là có chút không ổn. Vương tướng nói thì rất đúng, kỳ thật đồng chip này còn có một bí mật lớn. Tống Huy Tông ồ một tiếng nói, vậy người mau nói ta nghe đi. Vâng. Lý Kỳ cầm lấy một khối con chip màu trắng cho ra ánh sáng hơi lay động từ trên cao xuống. Chỉ thấy ở giữa con chip của hắn có vết sâu nổi lên tia hồng quang mơ hồ. Mọi người đều giật mình vội cầm con chip lên tay học làm theo, thấy đều có hồng quang. Tống Huy Tông hỏi, đồng chip này sao có thể như vậy được? Lý Kỳ cười khổ nói, thật không dám giấu. Về điểm này ta cũng không biết, cái này là bí quyết của người ta, sao có thể dễ dàng nói cho ta biết. Kỳ thật về điểm này hắn thật sự không rõ, xem chừng ngay cả đông chủ xưởng đó cũng không nói rõ ràng. Nhưng Lý Kỳ biết rằng nguyên liệu men sứ này là từ bên trong khoáng thạch tôi luyện ra, bên trong chứa rất nhiều nguyên tố hóa học, hồng quang phải là nguyên tố hóa học này phát huy tác dụng. Mọi người vừa nghe là bí quyết thì nhất thời hiểu được, Tống Huy Tông cũng không có hỏi tới, hướng tới Lương Dư Thành nói, mang bạc tới rồi sao? À, đem rồi, đem rồi. Lương Sư Thành là một thái giám nhu thuận như vậy, biết hôm nay Tống Huy Tông muốn đi xong bạc, hướng tới phía sau vẫy tay. Người sau lập tức tiến lên đem cái bọc trên vai đặt trên bàn, vừa nhìn thấy bên trong tất cả đều là những thoi bạc ngân quang lóng lánh, thấy nhân viên thu ngân kia mắt nhìn không chớp. Tống Huy Tông cười nói, toàn bộ đổi thành 10 quan cho ta đấy, tin rằng dù quân binh nào đến, bọn họ đều chọn mặt giá trị lớn nhất đấy, thế này là nhất định rồi. Xin khách quan chờ một chút. Vương Phủ, Lý Băng Ngạn, Cao Cầu bọn họ cũng bắt đầu cho người của mình lấy tiền đổi sang chip rồi, nhưng bọn họ đều là đổi 5 quan. Vương Phủ thấy Cao Cầu, đám người Hồng Bát Kim đều phải lấy bạc ra thì cười ha ha nói, thái úy, nghe nói sòng bạc này người cũng có phần, tại sao người phải lấy bạc ra? Cao Cầu cười khổ nói, có điều mà vương tướng không biết, kỳ thật sòng bạc này không phải là của một người, tất cả đông chủ lớn nhỏ là 7-8 người, nếu không đưa tiền thì đến lúc đó các khoản sao tính rõ ràng. Vương Phủ gật đầu cười nói, thì ra là thế, hèn gì, hèn gì. Lý Kỳ nói, mấy vị không ngại cứ vào xem trước, đợi lát sẽ có người đem chip đưa đến tay các vị. Như vậy cũng tốt. Tống Huy Tông nói xong liền bước chân đi vào, ông ta hướng tới cái bàn to nhất ở giữa, đi đến chiếu bạc bắt mắt nhất, những người còn lại cũng theo sát tới. Mọi người đi tới trước bàn chỉ thấy trên vải xanh viết Trang, Nhàn, Hoa, Đối Tử và đám hình vẽ. Tống Huy Tông chỉ vào chiếu bạc hỏi, cái này chơi như thế nào? Lý Kỳ cười nói, có cầu vui một mình không bằng vui chung, cái này gọi là bách gia nhạc, nơi này có thuyết minh quy tắc. Tay trái hắn chỉ xuống góc dưới, mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn tỉ mỉ giới thiệu một lượt với các vị. Tống Huy Tông bọn họ đối với phương diện chơi này thì đều là người lành nghề, vừa nghe thì đã hiểu, ánh mắt tìm tòi trên chiếu bạc hỏi, sao trên chiếu bạc này không có bài lơ khơ? Lý Kỳ chìa tay trái ra bên cạnh nói, tất cả bài lơ khơ ở trong cái hộp dài kia. Tống Huy Tông nhìn theo ngón tay của hắn thấy một cái hộp đỏ dài, người chia bài cũng rất là nhanh nhẹn. Tay đè đằng trước hộp hướng về phía trước lôi kéo nói, mời khách quan xem. À, thì ra là thế. Tống Huy Tông ha hả cười xoa tay nói, bạch gia nhạc, lấy tên này đẹp, chúng ta thử cái này trước đi. Vâng. Mọi người đều ngồi xuống, mặt khác nhân viên phục vụ trong sòng bạc cũng đưa đến tiền chip cho đám đông, mặt khác mỗi người còn được trình lên một ly Thiên Hạ Vô Song. Lý Băng Ngàn uống một hớp rượu cười nói, rượu này không cần tiền sao? Dựa vào, người nghĩ quá nhiều rồi, nếu không cần tiền đến thêm mấy mã kiều thì ta phải phá sản rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, tả tướng, rượu ở đại sảnh này vẫn phải trả tiền, hơn nữa còn mắc hơn bên ngoài một chút, đương nhiên hôm nay không cần, các vị vui vẻ là được. Tống Huy Tông khoát tay nói, tốt lắm, nên nhanh bắt đầu đi, mẹ nói chứ, người không đặt cược bắt đầu thế nào được. Lý Kỳ hết chỗ nói rồi. Người chơi bài kia cho rằng là vấn đề của mình, sắc mặt căng thẳng vội đưa tay ra nói, các vị khách mời đặt cược. Ánh mắt của Tống Huy Tông ở trên Trang, Nhàn bồi hồi một chút cười nói, Ta vẫn tương đối thích Trang. 10 quan Trang trước đi. Ông ta nói xong liền lấy ra một đồng chip phóng tới trên bàn. Bụp bụp bụp. Lý Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Đợi hắn định mắt thì thấy trên mặt Trang đã có mấy đồng chip, ba loại còn lại đều trơ trụi. Tuy nhiên đặt cờ cao nhất vẫn là Tống Huy Tông. Thầm mắng, mẹ nó, cả người cứ chém gió không có văn hóa. Lão tử khinh thường các ngươi. Được, các ngươi đều mua Trang, ta đây mua Nhàn nhé. Hắn quyết định chú ý cầm lấy một khối chip chuẩn bị đặt ở Nhàn, nhưng tay vẫn đang ở khoảng giữa. Hắn nghĩ lại, không đúng, Trang Nhàn. Nhưng Nhàn đối lập với Trang, nếu mua Nhàn có phải ta đang đối mặt với Hoàng thượng, cái này không thể, còn chưa chọn ổn thỏa, mua Hòa thử xem. Nghĩ đến đây hắn liền đặt ở trên Hòa. Tống Huy Tông không thấy ai mua Nhàn thì khẽ cau mày nói, sao vậy? Người không xem kỹ Nhàn, có Trang không có Nhàn vậy là không thú vị rồi. Cam Nha Nội và Hồng Thiên Kiều sau khi nghe xong đồng thời vui mừng nhấn mày, không hẹn mà đồng thời cùng lấy chip ra đặt trên Nhàn, tất cả đồng thanh nói, ta mua Nhàn. Lời vừa nói xong thì hai hàng này lại nói với đối phương, Tiểu Kiều, ta nghĩ xem bài. Hồng Bất Kim vội hỏi, Tiểu Kiều, ngươi để cho Khang Nhi xem đi. Cao Cầu ha ha nói, hề không sao không sao, hai người các ngươi một người xem trước một tấm là được. Cao Nha Nội lại nói, phụ thân nói rất đúng, Tiểu Kiều, hai chúng ta hợp tác, nhất định là thông sát. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, hề đúng vậy đúng vậy. Cao Cầu cao mày, Khang Nhi, sao ngươi nói chuyện như vậy? Tống Huy Tông khoát tay cười nói, hề không sao không sao, những người tới đây ai không muốn thông sát chứ. Hôm nay mọi người không cần e dè, cứ vui chơi thoải mái. Người chia bài thấy bọn họ định rời tay thì bắt đầu chia bài rồi. Gã phát cho Tống Huy Tông và Cao Nha Nội hai bên hai tờ bài. Tống Huy Tông không có cái kiểu như dân cờ bạc đời sau. Cái gì thổi nha, bốn phía nha, ông ta cũng không hiểu. Cầm lấy vừa thấy hà hà cười nói, ơ, có 8 điểm à. Nói xong ông ta liền buông bài xuống, chỉ thấy là một con quy và một con 8. Không thể nào, vận may như vậy. Lý Kỳ trong lòng có chút buồn bực. Ngày đầu tiên đã thua tiền, thật không phải là một dấu hiệu tốt. Đám người vương phủ đều quá đỗi vui mừng, nịnh hót liên tục, làm cho Tống Huy Tông lại đắc ý, hướng tới Cao Nha Nội bọn họ nói, Khang Nhi, đến lượt các ngươi rồi. Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều trong tay mỗi người dựa theo một tấm bài liếc mắt nhìn nhau, tất cả đồng thanh nói, ngươi xem trước. Hai người lại sửng sốt, Hồng Thiên Kiều thấy ánh mắt giết người của Hồng Bát Kim vẻ mặt đưa đám nói, vậy ta xem trước. Ai, tiểu tử này không hổ là đứa con của Đổ Vương, quả thực có thể xưng là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Chỉ thấy y cúi đầu thấp xuống, hai mắt bằng mặt bàn, ngón tay phải chậm rãi xốc lên một góc bài, híp mắt xem xét phía dưới, cực giống dân cờ bạc đời sau. Tống Huy Tông coi bộ dáng của Hồng Thiên Kiều thì không khỏi ha ha cười ra tiếng. Tuy rằng trong lòng của ông ta rất muốn đem đáp án vạch trần, nhưng mà cũng không thúc giục bọn họ. Hoa! Wow. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thần khí đem xốc lên đến 10 phần bài. Hi hi, bài này thật là thú vị, là một cây 9, cùng ta thật là xứng. Cao Nha Nội ha ha nói, hờ, 9, vậy mới tốt chứ, chỉ cần ta thủ hạ là 10 di quy ca, vậy là chúng ta thắng liền. Phần thắng này rất là lớn đấy, không khí lập tức khẩn trương lên. Trên mặt Tống Huy Tông tuy rằng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút chờ mong và lo âu. Cao Cầu lại căm tức nhìn con của mình, dường như chỉ cần Cao Nha Nội đưa ra 9 điểm là sẽ nhào tới. Trong lòng Cao Nha Nội cũng rất khẩn trương, học một bước bắt đầu của Hồng Thiên Kiều kia, cúi đầu nhìn. Vài thời điểm mấu chốt này chợt nghe được một người kêu lên, cây 2, cây 2. Đám người vương phủ quay đầu lại nhìn thì ra đúng là tiếng của Lương Sư Thành ở phía sau Tống Huy Tông. Chỉ thấy tên không có tiểu kê kê này đang nhón chân lên, nhìn vào lá bài ở trong tay của Cao Nha Nội, miệng lẩm bẩm. Cao Nha Nội ngốc nghếch này lập tức nhập vào tình trạng hoàn toàn không để ý cái tôn ti gì, vừa nói vừa la lớn, mười di quy ca. Cao Cầu thấy Cao Nha Nội không ngờ cũng ẩn tướng tranh nhau hét lên thì tức giận nổi trận lôi đình. Nếu không ngại Tống Huy Tông ngồi ở chỗ này, e chừng là có một cuộc ẩu đả lâu rồi. Nhưng theo sau đám người vương phủ cũng tới tham dự rồi khiêu chiến. Lý Kỳ thấy bộ dáng của mọi người thật sự là giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ. Xem ra tính đánh bạc thật sự là tính nhân tiên, căn bản cũng không cần học. Ai, Cao Nha Nội bỗng nhiên kinh sợ kêu lên một tiếng reo lên, 9. Đám người vương phủ sắc mặt căng thẳng. 3. Một tiếng vang nhỏ, Cao Nha Nội đem quẳng bài ở trên bàn. Mọi người nhìn lên thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra lá bà tẩy của Cao Nha Nội cũng là một con 9. Có thể là bọn họ dường như đều đem lực chú ý đặt ở trên mặt Nhàn, quên rằng còn có Hòa tồn tại. Không phải đâu, cái này cũng có thể xem là thắng. Xem ra ngoài trừ Phong Y Nô là bà điên, thật đúng là không ai có thể chống đỡ được cuộc đánh bạc của ta đâu. Lý Kỳ cố nén cười, cả người run rẩy. Lúc này người chơi bài cầm lấy hai bên bài, ở trước mặt mọi người giơ giơ lên nói, Trang 8 điểm, Nhàn 8 điểm, đánh Hòa. Nói xong gã liền không lưu tình chút nào lấy số chip trên mặt Trang Nhàn thu về, sau đó lại bồi thường cho Lý Kỳ số chip tương ứng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lý Kỳ, vẻ mặt mỗi người đều rất phức tạp. Chó má, các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta vừa rồi không có thắng tiền của các ngươi nha. Giống như dù sao nói thế nào đều là ta thắng rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, hỏa khí sinh tài mà. Tống Huy Tông cười nói, người chờ có đặc ý, giờ này mới bắt đầu. Nói xong ông ta lại cầm lại đồng tiền chip đặt ở trên trang nói, tiếp tục trang. Đám người vương phủ đang chuẩn bị thề sống thề chết đi theo hết sức, lại nghe được Tống Huy Tông nói, đây chỉ là cuộc chơi, các người muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần phải theo ta. Cái này trong lòng bọn họ cũng nghĩ thầm, phải có Tống Huy Tông ngài bọn họ liên lụy ông ta không? Vì thế là đồng thời đem con chip đặt trên mặt nhàn. Lý Kỳ hà hà nói, vậy ta tiếp tục hòa khí sinh tài đi. Nói xong hắn lại ném một đồng chip đến trên mặt Hòa. Hồng Thiên Kiều thấy trang nhàn đều là các lão đại, biết bà này là xem như vô vọng, nghĩ thầm Lý đại ca vượng như vậy hay là theo chân hắn đi được rồi, vì thế cũng mua 5 quan tiền Hòa. Hiện giờ chỉ còn lại Cao Nha Nội không đặt cược, tay y ngứa nha, thích xem bài. Do dự chăm chút lát, y bỗng nhiên cầm lấy một sấp con chip đặt rất nhanh ở trên mặt nhàn, sau đó nhanh chóng thu tay lại, cú đầu nói, ta mua 20 quan nhàn. Cao Cầu lúc này cả giận nói, nghiệt tử, ngươi thật sự là không có tuân ti tí nào, nơi này sao có phần ngươi xem bài. Vương phủ vội hỏi, thái úy không được tức giận, Khang Nhi muốn nhìn thì để cho nó nhìn đi. Lý Bang Ngạn cũng gật đầu. Cao Cầu sừng sốt lập tức phản ứng, thầm nghĩ, hay nhỉ, các người đều sợ thắng hoàng thượng thì để cho con của ta đứng ở phía trước mũi nhọn, thật sự là đủ giả hoạt mà. Ôi Khang Nhi, đứa nhỏ này là thiếu phần tầm nhãn, nếu Khang Nhi có thể giống với Lý Kỳ vậy thì ta chết cũng nhắm mắt à. Cao Nha Nội này là tên không có tim không có phổi, còn hướng tới đám người vương phủ nói lời cảm tạ. Người chia bài kia đợi cho bọn họ nói rõ mới bắt đầu chia bài. Tống Huy Tông lần này không giống lúc nãy vội vàng sao động như vậy, cũng lựa chọn từ từ xem. Nhưng ông ta cũng không khoa trương như Cao Nha Nội, mà chỉ tựa đầu về phía sau rụt rụt. Một lát ông ta đã để lộ ra lá bài thứ nhất là một cây A. Cao Nha Nội bên kia cũng lộ ra lá bài thứ nhất cũng là một tấm A, 888. Cao Nha Nội lại bắt đầu cầu thần bái Phật rồi. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, bắt đầu xem lá bài thứ hai. Đám người vương phủ đều muốn ngó đầu thăm dò. Tống Huy Tông nhớn mày liếc trái phải bọn họ một cái rồi khẩn trương rụt đầu, vô cùng buồn cười. Tống Huy Tông bỗng nhiên nhớn mày, chờ mình mở ra là một cây năm. Cao Nha Nội cố ý đợi Tống Huy Tông mở bài trước, coi số điểm của ông ta cũng không phải là lớn thì trong lòng không ngừng mừng thầm, tay bắt đầu run rẩy, chậm rãi xốc lên tấm chủ bài kia. Trong lòng của Cao Cầu cũng khẩn trương vạn phần. Sợ đứa con của mình thắng Tống Huy Tông, vỗ bàn một cái, tiêu tử. Ngươi làm sao phiền toái quá như vậy, mau mau lật ra. Cao Nha Nội trong lúc hết sức chăm chú bị Cầu Ca làm cho giật mình, tay run lên, không ngờ đem bài tú lơ khơ xốc lên. Một cây sáu khiến đám người vương phủ không thôi buồn bực. Ba ba, ta thắng, ha ha ha. Cao Nha Nội trực tiếp nhảy lên hưng phấn hòa chân múa tay vui sướng. Chợt thấy bên cạnh có người kéo tay áo của y. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hồng Thiên Kiều hướng tới y nháy mắt thật mạnh, y mới phản ứng lại quay đầu lại. Chỉ thấy Cầu Ca sắc mặt xanh mét nhìn y, sắc mặt ngẩn ngơ, đột nhiên ngồi xuống cúi đầu, bắt đầu giả vờ làm người chết. Nhà Trang 6 điểm, nhà Nhàn 7 điểm, nhà Nhàn thắng. Sau khi người chơi bài kia tuyên bố là kết quả, lại đi lấy tiền của Tống Huy Tông và Lý Kỳ, còn có tiền của Hồng Thiên Kiều, sau đó lại bồi thường cho Cao Nha Nội và đám người vương phủ. Đối với bọn họ, những người này mà nói, những số tiền này là chuyện nhỏ, mấu chốt là không ai muốn thua. Thua liền hai trận thì trên mặt Tống Huy Tông hơi lộ ra một chút không hài lòng. Lương Sư Thành hướng tới Lý Kỳ đưa mắt liếc ra một cái, ý là khiến hắn nghĩ chút biện pháp. Mẹ, nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải là Cao Tiến, Cao Tiến ngồi ở đối diện rồi. Trong lòng của Lý Kỳ buồn bực không thôi, ngượng ngùng nói, đại quan nhân, nơi này còn có rất nhiều loại trò chơi hay, nếu không chúng ta lại xem bàn khác đi. Lòng hắn nghĩ có lẽ vị trí này bất lợi với Tống Huy Tông, đổi bàn khác thì khả năng sẽ khá hơn một chút. Đám người vương phủ vội vàng gật đầu. Tống Huy Tông nhìn xung quanh, trong lòng cũng sợ hãi mất mặt. Vì thế thì gật đầu cười nói, cũng tốt, chúng ta phải đi bàn khác xem một chút đi. Người xung quanh đầu tiên là đi tới bàn bài Vạn Cửu, vận khí của Tống Huy Tông dường như vẫn không được tốt lắm. Đợi đến ván thứ 5, ông ta mới thắng một ván, xem như mở màn. Mọi người rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tình huống sau đó thì vẫn không mấy lạc quan. Người thua luôn sẽ cảm thấy không thú vị, vì thế mấy người lại đi tới trước bàn 21 điểm. Tống Huy Tông nghe cách chơi này khác biệt với Bách Lạc Gia không lớn, đã nghĩ tới đi thử cách khác xem. Mấy người đi vòng vo một vòng, đi vào màu chung trước bàn. Hôm nay vận khí của Tống Huy Tông thực sự là cõng về đến tận nhà. Ông ta mua đại nhưng mà mở liên 8 trận tiểu. Cái này mọi người đều luống cuống, không người nào dám mua giống Tống Huy Tông. Rất sợ rước họa vào thân, lại không dám mua lớn, chỉ mua cả đôi. Giống thì cùng nhau thua. Cao Cầu hướng tới Lý Kỳ nháy mắt, nhưng Lý Kỳ lại không hiểu thuật cược, cũng chỉ có thể lo lắng xuông, trong lòng hận chết người con xúc sắc này. Thầm mắng, người đấy không phải là lừa người sao? Tùy nói ta cho người đến lắc, chính là cho người đến lừa người đấy. Nhưng ngươi lừa ai không tốt ư? Cố tình lừa hoàng thượng. Hôm khai trường đó, ngươi không bỏ cho ta liền 28 tiểu, lão tử lên đuổi việc ngươi. Không biết cầu ca hiện giờ rất muốn giết tên khốn kiếp này. Trong nháy mắt, trong tay Tống Huy Tông cũng chỉ còn lại có hai đồng chip. Trên mặt thấy nhịn không được rồi, không khí cũng theo đó trở nên tương đương áp lực. Ngay cả cao nha đội cái thằng kia cũng không dám lên tiếng rồi. Tống Huy Tông bất động đứng lên nói. Lên lầu 2 nhìn cái. Mấy người tới lầu 2, tuy rằng lầu 2 so với lầu 1 xa hoa hơn là do một dãy phòng tạo thành, nhưng những thứ này đều là để chuẩn bị cho kẻ có tiền chơi đại lão nhị, si tố, mạt trược cũng không có tân kỳ gì đó. Tống Huy Tông tâm tình vốn là không tốt, thoáng nhìn thoáng qua thì cảm thấy rất không thú vị. Cao Cầu cứng ngắc đi lên trước cười nói. Tại quan nhân, tại đây mặt sau bờ sông còn có một thuyền đánh bạc là chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách đặc biệt, nếu không mời ngài đến xem. Thuyền đánh bạc. Tống Huy Tông khó khăn lộ ra vẻ mỉm cười gật đầu nói. Đi, thì đi đến đó xem. Mấy người lại đang đi xuống lầu dưới, ánh mắt của Tống Huy Tông bỗng nhiên liếc sang bên phải, giơ tay chỉ ra hỏi. Vậy kia là cái gì? Lý Kỳ sừng sốt quay đầu nhìn lên nói. Ồ, là cái bàn quay. Thiếu bàn quay, cách chơi kinh điển như vậy, có thể trở thành sòng bạc ư? Tuy nhiên bàn quay này là thiết bị có giá trị nhất trong sòng bạc này. Dù sao yêu cầu bàn quay thực sự quá cao, không biết phía trước đã báo phế bao nhiêu rồi. Bàn quay, nhìn lên có rất thú vị, Tống Huy Tông cười nhấc chân đi tới. Lão đại, ngươi đừng cố đùa được không, ta sắp không gánh được rồi, này thật sự là muốn lấy mạng người à. Lý Kỳ vẻ mặt cầu xin đi tới cùng. Mấy người tới trước bàn quay, Lý Kỳ nơm lớp lo sợ đem cách chơi nói một lượt. Tống Huy Tông thoáng gật đầu, tay chỉ lên bàn nói. Ý của ngươi là, thế là đè trúng bất kỳ một trong số 37 số này, như vậy phải bồi thường ta 35 lần. Trời, lòng tham như vậy, tài vận khí của ấy đó, chỉ sợ mua cả đêm cũng không trúng nhỉ. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, đại quan nhân nói không sai, chính là như thế. Lúc này một nhân viên phục vụ nữ lại bưng vài chén rượu đi tới. Tống Huy Tông tiện tay cầm một ly, bỗng nhiên cười nói, không biết tiểu nương tử xuân tranh mấy phần. Ý gì? Người sẽ không thu tiền, nghĩ thì cần người đi. Điều này cũng thật là bá đạo. Lý Kỳ có chút không hiểu. Nhân viên nữ phục vụ kia nhất thời ngây ngẩn cả người. Hồng Bát Kim hiện giờ đã sớm đổ mồ hôi đầy đầu rồi. Kỳ thật phía sau lưng cũng đã ướt đẫm rồi. Vội hỏi, người còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau trả lời câu của đại quan nhân đi. Nhân viên phục vụ nữ kia mới phản ứng vội hỏi, thưa đại quan nhân, tiểu nữ từ năm nay 19. Tống Huy Tông cười, tung tung trên tay hai con chip cuối cùng nói. Nói vậy, ta liền mua 19. Ông ta nói xong liền đem con chip đặt ở mặt con số 19. Không khí nhất thời trở nên dị thường khẩn trương. Nếu ngày đầu tiên này đến thì Tống Huy Tông thua sạch. Bọn họ thật không biết phải như thế nào cho tốt. Dù sao thì thiên uy khó dò nha. Người chơi bài kia thấy bọn họ Lý Kỳ đều vẻ mặt đổ mồ hôi thì cũng không khỏi khẩn trương, mặc kệ để tự tiện lay động bàn quay. Lý Kỳ thấy việc đã đến nước này, cũng không có cách nào hướng tới người chơi bài kia gật đầu. Những người chơi bài kia lúc đang muốn lay động đĩa quay, Tống Huy Tông bỗng nhiên khoát tay nói, đợi một lát. Mọi người đều kinh ngạc. Tống Huy Tông hướng tới Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, người tới xoay. Thần. Lý Kỳ chỉ vào cái mũi của mình cả kinh kêu lên. Đúng vậy, chính là người. Tống Huy Tông ha hả cười nói, người vẫn luôn là phúc tướng của ta, có người đang ở đây, mọi việc ta vẫn luôn thuận lợi, cho nên ta tin tưởng ngươi. Đại ca, người đừng có mê tín như vậy được không? Phúc tướng gì? Kia đều là lão tử có bản lĩnh, nhưng cái đồ chơi này, lão tử thật đúng là chơi không được. Thắng thua toàn bộ do trời làm chủ Hơn nữa, người tính hóa đơn, tỷ lệ này quá nhỏ đi, thật sự là Lý Kỳ sắp khóc mất rồi. Tống Huy Tông nhíu mày nói, thế nào, người vẫn không tin ta, hay là không tin chính người? Lý Kỳ nức nở nói, không, không có, thần đương nhiên là tin tưởng đại quan nhân, chỉ có điều lúc này thần quá cảm động, tuy nhiên hai chữ phúc tướng, Lý Kỳ thực sự là chịu hổ thẹn nha. Tống Huy Tông ha hả nói, vậy người mau qua đi. Amen, vọng Phật tổ phù hộ, không hẳn là A-di-đà Phật, vọng Giê-xu cứu, mẹ nó chứ, vẫn bị niệm sai hai lần, thật sự là năm xưa bất lợi à. Lại sau một lúc lâu, Lý Kỳ nghe đĩa quay đã không có phát ra tiếng vang nữa, hẳn là đã ngừng lại. Nhưng làm cho hắn hoang mang chính là trong tràng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Này, rất dọa người rồi. Xịt, làm cái gì vậy? Phát sinh chuyện gì chứ? Một giọt mồ hôi to như hạt đậu từ giữa lông mày Lý Kỳ chảy xuống. Hắn vụng trộm híp mắt thành một đường nhỏ nhìn Tống Huy Tông bọn họ xem xét. Thấy bọn họ vẫn mang vẻ mặt kỳ lạ, trợn to hai mắt, miệng rộng nhìn chằm chằm đĩa quay kia. Dường như là bị người làm nguyền rủa định thân vậy. Tâm thần hắn hoảng hốt thầm nghĩ, hey, thế này là vẻ mặt gì? Hắn càng nghĩ thì càng có cảm giác sợ hãi, bỗng nhiên mở hai mắt ra, quay đầu mạnh, nhất thời mãnh liệt hút một ngụm khí lạnh. thiếu chút nữa thì không đem nắm tay bò vào trong miệng, vẻ mặt vô cùng khoa trương. Chỉ thấy quả cầu nhỏ kia công bằng rơi đứng ở giữa 19 và 20, còn đang hơi hơi lay động giống như tâm tình Lý Kỳ lúc này lo được lo mất. Mẹ nó chứ, sẽ không tà môn như vậy chứ. Lý Kỳ không khỏi quát to một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Có lẽ cũng bởi vì một tiếng kêu la này của Lý Kỳ, chỉ nghe bùm một tiếng, quả cầu kia cuối cùng đã rơi vào trong máng con số 19. Lý Kỳ lúc này trong lòng không biết là mừng hay lo, phải biết rằng vòng này của hắn đã quay mất 700 quan rồi, hôm nay nhất định là thua lỗ. Đại quan nhân thắng! Đại quan nhân thắng! Chỉ thấy Lương Sư Hành vui vẻ nhảy lên, thiếu một chút thì sức nặng của gã còn so với người bình thường nhảy cao hơn một chút. Tống Huy Tông nào nào nhất thời ngửa mặt bật cười ha ha. Gần chính là chỗ này vừa chuyển, ông ta từ thua lớn nhất biến thành người thắng lớn nhất. Mặt mũi gì đó đều trở lại rồi, ông ta có thể mất hứng sao? Vương Phủ thì hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút hào quang không dễ phát giác, nhưng lập tức miệng lưỡi lưu loát bắt đầu nịnh bợ, sau đó là từng đợt còn kém không thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ nữa thôi. Đám người Lý Bang Ngạn, Cao Cầu cũng bắt đầu an dua nịnh theo, mà Hồng Bất Kim thiếu chút nữa thì hư thoát đến tê liệt té trên mặt đất. Này, mẹ nó, thật sự là rất kích thích. Được! Tống Huy Tông bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay khí phách hướng tới Lý Kỳ chỉ nói, Lý Kỳ, ngươi quả nhiên là phúc tướng của ta, làm tốt. Nói xong, ông ta lại bật cười ha ha. Cao Cầu, Lương Sư Thành cùng mỉm cười nhìn Lý Kỳ, tựa như đang nói, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Còn mẹ nó, ngươi quả nhiên là khắc tinh của ta, thua nửa ngày mới thua 100-200 quan, trong nháy mắt đã buôn bán lời tới 700 quan. Nếu đến nhiều lần như vậy, song bạc này ta đây còn mở cái bướm à? Lý Kỳ bài trừ một tia cười rất miễn cưỡng nói, đại quan nhân, anh minh thần võ, hồng phúc tề thiên, mà ngay cả ông trời cũng đứng ở lại với đại quan nhân bên này. Ta chẳng qua là dính của đại quan nhân một chút vận khí mà thôi. Tiểu tử ngươi, ha ha ha ha. Tống Huy Tông chỉ Lý Kỳ vẻ mặt thật là đắc ý, dường như bao che một tầng vầng sáng, mặt mày hồng hào, đâu còn vẻ mặt suy sút như lúc nãy, quả nhiên là hăng hái, thế không thể đỡ. Nhưng vào lúc này, người chơi bài đã đem 700 quan tiền chip và toàn bộ tiền vốn của Tống Huy Tông đưa đến trước mặt Tống Huy Tông. Tống Huy Tông liếc mắt đống chip kia khẽ mỉm cười, hướng tới nhân viên phục vụ nữ kia vẫy vẫy tay. Nhân viên phục vụ nữ kia vội vàng đi tới vuốt cằm nói, khách quan, có gì chỉ bảo? Ta có thể thắng, công lao của người cũng không nhỏ. Tống Huy Tông cầm lấy một sớp tiền chip đặt ở khay trong tay nàng lại nói, đây là người xứng đáng được đó. Tổng cộng là 7 đồng chip, chính là 70 quan tiền. Đây đối với một nhân viên phục vụ mà nói thật đúng là một con số trên trời à. Nhân viên phục vụ nữ kia sợ tới mức chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, đầu lưỡi líu lại nói, cái này tiểu nhân sao dám nhận. Tống Huy Tông cười nói, hơ hơ, ngươi cầm đi, nếu ai dám nói nữa, người nói cho ta biết. Hồng Bát Kim trong lòng gấp gáp vội nói, đại quan nhân bảo ngươi nhận lấy, ngươi nhanh nhận lấy đi. Nhân viên phục vụ nữ thấy đông chủ đều nói như vậy, nhất thời vui đến phát khóc, gật đầu thật mạnh nói, đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Nhân viên phục vụ còn lại thấy vậy đều là hâm mộ ghen tị, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy hy vọng với nghề nghiệp này. Tống Huy Tông cười gật gật đầu, thân xác có vẻ tắc ý, là chỉ vào đống tiền chip kia nói, tiền này ta cũng không lấy nữa, để làm quà chúc mừng ngày khai trương sòng bạc. Tiền này đối với ông ta mà nói thật sự là còn không bằng một sợi lông trâu, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái tặng với cái thua là hai chuyện khác nhau. Vậy thì có thể à? Lý Kỳ vội hỏi, đa tạ đại quan nhân. Phụ tử Hồng Tề cũng khẩn trương cảm tạ. Tống Huy Tông cười ha ha, đi tới bên cạnh Lý Kỳ, cười đã mắt nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bả vai, rồi là tình cảm bắn ra bốn phía nói, đi thôi, dẫn ta đi xem tuyển đánh bạc kia của các người đi. Vâng, đại quan nhân trước hết xin mời. Đi, cùng đi. Nói xong Tống Huy Tông liền kéo tay Lý Kỳ cùng đi ra bên ngoài. Có thể cùng đi ngang hàng với Hoàng thượng, vậy thì thật là vinh dự lớn lao nha. Vương Phủ hâm mộ đến sắp lòi mắt ra, nhưng ông ta cũng chỉ có thể đi theo ở phía sau. Ai bảo người ta là phúc tướng, không phải ngươi rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 126 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 127.